Luân hồi đan đế, chương 1911, 3 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, điêu luyện võ giả nói. To lớn nam tử lấy ra mới vừa rồi người Tần gia cho hắn bức họa. Ngươi xem, có phải hay không người này? Điêu luyện võ giả một hồi kinh ngạc. Chấp sự đại nhân, chẳng lẽ ngài đã sớm biết chuyện này? To lớn nam tử lắc đầu. Ta biết Lăng Vân, là bởi vì là mới rồi có người thuê, muốn mời ta vô gian đường đối phó hắn. Ta cũng không nghĩ tới cái này Lăng Vân còn phá hư chúng ta vô gian đường việc lớn. Bất quá nói chuyện cũng tốt, vừa vặn hai chuyện có thể cùng nhau xử lý cũng tiết kiệm ta tiếp tục điều tra thời gian. Thì ra là như vậy, vậy đây thật là đúng dịp. Điêu luyện võ giả nói, đích xác là rất đúng dịp, to lớn nam tử cười lạnh một tiếng. Cái này cũng thuyết minh, người này nhất định phải bị ta vô gian đường đánh chết. Chấp sự đại nhân, người này thực lực không kém, vấn đỉnh võ giả sợ rằng rất khó giết chết hắn. Điêu luyện võ giả nói, mà nguyên hồn võ giả bên ngoài thành là bị hạn chế, trừ phi hắn rời đi ngoại thành, nếu không chúng ta tựa hồ thật cầm hắn không có biện pháp. Vô tâm quan cho ngoại thành, lập ra nghiêm ngặt quy tắc, đó chính là nguyên hồn võ giả không được bên ngoài thành tùy ý giết hại. Đây cũng là vì sao tất cả đại nội thành thế lực đều phải bên ngoài thành nâng đỡ cái khác thế lực duyên cớ. Nội thành những đại thế lực kia cao thủ như mây, nhưng bởi vì cái này cái hạn chế, bọn họ không cách nào trực tiếp nhúng tay ngoại thành cách cục, chỉ có thể nâng đỡ ngoại thành thế lực tới lấy được lợi ích. Dĩ nhiên, ngoại thành cũng có to lớn hạn chế. Ngoại thành tài nguyên vô cùng là cằn cỗi. Muốn lấy được lớn hơn tăng lên cũng chỉ có thể đi nội thành. Đây cũng là vì sao cho dù ngoại thành trật tự, so nội thành vững hơn định, nhưng nguyên hồn võ giả vẫn là lựa chọn đi nội thành duyên cớ. Không có biện pháp liền cho ta nghĩ biện pháp, to lớn chàng trai nói. Hiện tại, ngươi đi đem tiểu tử này tin tức tình báo cũng cho ta điều tra rõ, nửa biến mất bên trong ta muốn nhìn thấy. Điêu luyện võ giả không dám cự tuyệt, hiệu suất của hắn cũng đích xác rất cao. 20 phút sau đó, hắn đi ngay mà trở lại mang tới Lăng Vân tình báo tư liệu. To lớn nam tử nhận lấy tình báo này tư liệu cẩn thận đọc. Bên trong cơ hồ ghi lại Lăng Vân tiến vào Đồ Sơn Thành sau đó, phát sinh hết thảy sự việc. Thằng nhóc này còn thật không đơn giản, thảo nào Tần gia muốn giết hắn. Quảng cáo, to lớn nam tử một hồi thư thái. Sau đó, hắn tựa hồ thấy cái gì cười nói. Mới vừa rồi còn nói không có biện pháp, hiện tại cái này không liền có biện pháp. Điêu luyện võ giả mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Nửa tháng sau, thuần hồ bí cảnh mở, thằng nhóc này ngay tại danh sách bên trong. To lớn chàng trai nói, ở Đồ Sơn ngoại thành chúng ta không nhúc nhích được hắn, chẳng lẽ ở bí cảnh bên trong vậy không nhúc nhích được. Điêu luyện võ giả ánh mắt đột nhiên sáng, bí cảnh bên trong, nhưng mà không giới hạn giết hại, đến lúc đó chúng ta có thể tùy ý đối phó hắn. To lớn nam tử giọng rừng rưng, Lăng Vân là rất xuất sắc nhưng hắn cũng không để vào mắt. Tu hành 300 năm, hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, vậy chính là thiên phú cũng không thể đại biểu hết thảy. Coi như là thiên phú lại tươi đẹp người, một khi chết vậy cũng và người bình thường không khác biệt. Sau đó, to lớn nam tử lần nữa tiếp gặp Tần gia quần áo xám nam tử. Giúp các ngươi giết Lăng Vân có thể, nhưng cái giá này cũng không thể thiếu. To lớn chàng trai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương chấp sự cứ việc ra giá. Quần áo xám nam tử không để ý, 3 tỷ nguyên tinh. To lớn nam tử Dương chấp sự nói, 3 tỷ, không thành vấn đề, đợi một chút ngươi nói nhiều ít. Quần áo xám nam tử chợt sững sốt, ngươi không có nghe lầm, ta nói đúng 3 tỷ nguyên tinh. Dương chấp sự nói, quần áo xám nam tử mặt lộ vẻ giận, các ngươi vô gian đường là muốn tiền muốn điên rồi sao, giết một cái bất hủ võ giả, ngươi ra giá 3 tỷ nguyên tinh. Coi như là vấn đỉnh cấp võ giả có tư cách trị giá 3 tỷ nguyên tinh cũng lác đác không có mấy. Không phải ta điên rồi, là các ngươi Tần gia tình báo quá lạc hậu. Dương chấp sự thần sắc khinh thường. Sau đó, hắn cầm trong tay Lăng Vân tình báo ngọc giản, ném cho quần áo xám nam tử. Quần áo xám nam tử nhận lấy tình báo ngọc giản, chỉ là nhìn một lát sắc mặt hắn thì trở nên được vô cùng xuất sắc, đến phía sau phủ đầy khó tin. Làm sao có thể, hắn cảm thấy vô cùng là không thể tưởng tượng nổi, phải biết Lăng Vân chỉ là một đến từ thiên vẫn cổ giới võ giả. Có thể như vậy một cái võ giả, lại có thể ở Đồ Sơn Thành, làm như thế nhiều việc lớn. Đối phương thực lực lại là sánh vai vấn đỉnh đứng đầu võ giả. Bây giờ biết ta vô gian đường là bực nào không lừa dối trẻ thơ và người già cả liền chứ. Dương chấp sự nói, trong miệng ngươi Lăng Vân, thực lực có thể so với đứng đầu vấn đỉnh võ giả, sau lưng lại mơ hồ có phó gia người chỗ dựa. ám sát một cái người như vậy, độ khó không kém tại ám sát vấn đỉnh đỉnh cấp võ giả, ta thu lấy các ngươi 3 tỷ nguyên tinh, chẳng lẽ không phải là rất hợp lý bình thường chuyện. Chuyện này, ta trước phải hướng thiếu chủ của chúng ta báo cáo. Quần áo xám chàng trai nói, tùy ý, Dương chấp sự nói. Quần áo xám nam từ lúc này thông qua linh phù cùng Tần Xuyên liên lạc. Thành Khâu sa mạc bên ngoài, một tòa phổ thông thành nhỏ bên trong. Tần Xuyên diễn cảm chợt cứng đờ. Đồ Sơn thành bên trong truyền ra ngoài tình báo thật to vượt qua hắn dự liệu. Tiếp theo, hắn mắt lộ ra sắc bén. 3 tỷ nguyên tinh, cho dù đối với hắn mà nói cũng không phải một khoản nhỏ số lượng. Nhưng so sánh giết chết Lăng Vân, cái này lại không coi vào đâu. Dẫu sao hắn đường đường nguyên hồn cao thủ, ở trên trời vẫn cổ giới lúc đó, lại bị Lăng Vân làm nhục. Giết chết Lăng Vân, cái này quan hệ đến hắn mặt mũi. Hắn lúc này liền đối với quần áo xám nam tử làm trả lời. Đồng ý bọn họ, Đồ Sơn Thành, Hương Mãn Lâu, quần áo xám nam tử thở phào nhẹ nhõm, Dương chấp sự thiếu gia của chúng ta đồng ý, ha ha ha, Tần công tử quả nhiên là người sảng khoái. Dương chấp sự trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười rực rỡ. Quảng cáo, khoản làm ăn này đối với Vô Gian Đường mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một khoản mua bán lớn. Huống chi coi như Tần gia không tìm tới, hắn giống vậy không thể nào thả qua Lăng Vân. Cái này tương đương với hắn lần này, là hoa Tần gia tiền, tới là Vô Gian Đường và hắn tới báo thù Lăng Vân. Hơn 10 ngày thoáng qua rồi biến mất, ngày này buổi sáng, Phó Lâm Tuyền thật sớm liền tới Minh Nguyệt Lâu tìm Lăng Vân. Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Trước khi tới, Phó Lâm Tuyền đã dùng linh phù thông báo hắn, ngày hôm nay liền muốn lên đường đi thuần hồ bí cảnh. Nhưng để cho Lăng Vân kinh ngạc phải, Phó Lâm Tuyền bên người còn đi theo một cái thuần người đẹp tử. Cùng thấy rõ cái này thuần đẹp cô gái tướng mạo sau đó, hắn lại là ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thuần người đẹp tử hắn trước đây không lâu gặp qua chính là Khương Tư Tình. Khi thấy Lăng Vân lúc đó, đối diện Khương Tư Tình giống vậy chợt sửng sốt một chút. Rất hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, Phó Lâm Tuyền mang nàng đến tìm người, lại có thể sẽ là Lăng Vân. Phó Lâm Tuyền không chú ý những thứ này, nàng mặt mỉm cười nói, Tư Tình, đây chính là Lăng Tiên Sinh ta giới thiệu cho ngươi, đây là bạn ta, Khương Tư Tình. Không chờ nàng giới thiệu xong, Khương Tư Tình đã lại cười nói, Lâm Tuyền, không nghĩ tới ngươi dẫn ta đến tìm người, lại chính là Lăng Tiên Sinh. Phó Lâm Tuyền sửng sốt một chút, Khương Tư Tình lúc này giải thích. Lâm Tuyền, ngươi còn nhớ ta và ngươi nói qua trước đây không lâu có người cứu ta chứ? Cái đó cứu người ta chính là Lăng Tiên Sinh. Phó Lâm Tuyền thật rất giật mình. Trước nàng xác thực rất Khương Tư Tình nói qua, người sau bị đuổi giết là bị một cái thiếu niên cứu. Nhưng nàng không nghĩ tới, sự việc sẽ trùng hợp như vậy, cứu Khương Tư Tình người, lại chính là Lăng Tiên Sinh. Bất quá lại cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ vậy không kỳ quái. Con phố kia theo nàng biết chính là Minh Nguyệt Lâu đi lầu nhỏ y quán con đường. Ngoài ra, ở nơi này Đồ Sơn Thành ngoại thành, trẻ tuổi như vậy lại có vậy chờ thực lực người, vốn là ít một chút. Con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, cách chương.